Chương 281, tín nhiệm cùng yêu quý. Chương 281, tín nhiệm cùng yêu quý đối với Vương Dương là lại bố ý để truyền thừa, Bạch Khai Tâm vô cùng giật mình. Cái kết quả này đúng là trước hắn chưa hề nghĩ tới, không phải nói không có 7-800 năm mới có truyền thừa người xuất hiện, nhưng loại sự tình này vô cùng thưa thớt, có thể đem thời gian suy tính lâu như vậy, thế nào cũng phải là một đại tông sư. Vương Dương thừa kế là lại bố ý để truyền thừa, lại bố ý quả thật có năng lực này. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích Vương Dương hết thảy. Bạch Khai Tâm bây giờ đã không đang hoài nghi, vô luận là lại lao hay là hắn phụ thân, cũng không có dạy ra như vậy đệ tử thực lực. Văn Tuấn tiên sinh không hổ là một đại tông sư, hắn lực lượng, lại có thể làm được như thế tinh khiết không rãnh, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. A Bạch Khai Tâm lắc đầu than thở, khảo sát tưởng không có vấn đề, điểm này hắn đã có thể xác định, khảo sát tưởng không có vấn đề. Đó chính là Vương Dương lực lượng là thật như vậy tinh khiết, không có có một ti tạp chất. Như vậy lực lượng lúc trước từ chưa có nghe nói qua, cho dù có người nói cho Bạch Khai Tâm hắn cũng sẽ không tin tưởng, có thể hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trước mắt hắn, không phải do hắn không tin, bây giờ lại có lại bố ý để giải thích như vậy, Bạch Khai Tâm đã tiếp nhận hết thảy các thứ này. Vương Dương, đi, theo ta đến bên trong đi. Bạch Khai Tâm lập tức lại kêu Vương Dương, để cho hắn cùng mình cùng một chỗ vào trong đi, nơi này chính là cửa, lúc này người là không nhiều, nhưng lui tới luôn sẽ có người. Bạch Khai Tâm nội tâm, cũng không muốn để cho người khác biết Vương Dương lực lượng thuần độ cao như vậy chuyện, hoặc có lẽ là, không muốn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, Vương Dương thực lực bây giờ còn rất yếu, một khi có người biết huyền môn ra như vậy một thiên tài, một cái lực lượng như thế chỉ thuần thiên tài, khó tránh khỏi sẽ có người sinh lòng ý nghĩ khác. Đối với Vương Dương, Bạch Khai Tâm có ngoa y y muốn, có hâm mộ, thậm chí còn có điểm ghen tị. Nhưng hắn đối với Vương Dương nhưng không có một chút ý xấu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Vương Dương ngoại trừ là Thanh Ô môn đệ tử ở ngoài, hay là đám bọn hắn dịch kinh hiệp hội người, không lâu sau càng là muốn đại biểu Quảng Đông dịch kinh hiệp hội tham gia huyền môn giao lưu hội, hắn dịch kinh hiệp hội thân phận đến lúc đó sẽ hoàn toàn công bố cho mọi người. Dịch kinh hiệp hội ra thiên tài như vậy, hắn cao hứng còn không kịp đây. Thế nào còn sẽ có ý nghĩ khác? Bạch Khai Tâm đi rất nhanh, Vương Dương chỉ có thể đi theo tăng thêm tốc độ. Dịch kinh hiệp hội trụ sở chính quả thật không nhỏ, nơi này không phải một cái nhà tòa cao ốc, mà là một cái tương tự với cổ đại cung điện hoặc là đại hộ nhân gia cái loại này đại viện, trong sân còn trồng vào rất nhiều cổ thụ, đều là do sơ cấy ghép tới cổ thụ. Ở kinh thành, dù là chẳng qua là ngũ hoàn bên ngoài, có thể có lớn như vậy một chỗ cũng không dễ dàng. Cái này cũng có thể nhìn ra dịch kinh hiệp hội sức ảnh hưởng. Vương Dương, đi vào ngồi. Đây là phòng nghỉ ngơi kiêm phòng làm việc. Bạch Khai Tâm dẫn bọn hắn đến hậu viện trong một cái phòng. Gian phòng này rất lớn, cổ hương cổ sắc, phòng khách có một hàng ghế thái sư, bên trong còn có trương giường gỗ. Bạch Khai Tâm dẫn bọn hắn đi là phòng trong. Hơn nữa tự mình pha trà. Vương Dương, lực lượng ngươi độ tinh khiết vượt quá ta nghi giản ở dê tượng. Có như vậy tinh khiết lực lượng, ngày sau cùng tầng thứ người không có người nào là ngươi địch thủ, cho dù niệm lực cao hơn ngươi người. Chỉ cần không phải cao quá nhiều, ngươi cũng có sức đánh một trận, nhưng ta hy vọng ngươi có cao thuần độ lực lượng chuyện phải giữ bí mật. Không nên để cho người ngoài hiểu biết rót trà ngon, Bạch Khai Tâm đầu trước tiên là nói về câu, hơn nữa rất nghiêm túc, lời nói thấm thía. Bạch hội trưởng ngài ý là, đối với bất kỳ người nào cũng không cần nói. Vương Dương cau mày. Hắn không ngu ngốc, mới vừa rồi đã phát hiện vấn đề, hắn lực lượng thuần độ quả thật cao vô cùng. Điểm này giải cứu Tiềm Long thời điểm là hắn biết. Khi đó người khác đều có thể tịnh hóa lực lượng, duy chỉ có hắn không có, bởi vì hắn không cần tịnh hóa. Chứ ngươi ra sư huynh, chính là Hoa Âm phái cũng đừng để cho bọn họ biết rõ. Bạch Khai Tâm trọng trọng gật đầu. Chuyện này biết rõ người càng thiếu bảo mật tính lại càng cường. Thấy Vương Dương chân mày còn đang ngưng kết, có chút do dự dáng vẻ, Bạch Khai Tâm lại nói tiếp, đây cũng không phải là tuyệt đối, ta ý là, ngươi thực lực bây giờ còn yếu. Tạm thời trước bảo mật, chờ ngày nào ngươi có tầng 7 thời tướng thực lực, một điểm này liền không cần tiếp tục giữ bí mật, ngươi nghĩ nói cho ai cũng. Đi tầng 7 thời tướng, kia là trừ địa tổ bên ngoài có thể đi ngang người, Vương Dương lực lượng như thế tinh khiết, một khi hắn đến tầng 7, cùng tầng bên trong có thể cùng hắn chống đỡ được giả cũng không nhiều. Nếu như hắn đến hậu kỳ tầng 7 cảnh giới đỉnh cao, sợ rằng địa tổ bên dưới, không có người nào là đối thủ của hắn, đến khi đó. tự nhiên có thể công khai. Ta minh bạch, đa tạ Bạch hội trưởng lòng tốt nhắc nhở. Vương Dương chậm rãi gật đầu, hắn đã biết một ít Bạch Khai tâm ý tứ, cũng không phải khiến hắn nghiêm khắc bảo mật, mà là thực lực không bằng thời điểm, tận lực không nên đối với bên ngoài đi nói. Minh bạch là tốt rồi, ngươi và Bạch Vân Quan nhất hàng chuyện ta cũng biết, ngươi cứ việc yên tâm, có ta ở đây, đạo môn người sẽ không dám đem ngươi thế nào. Bạch Khai tâm lại nói câu. Vương Dương đem đạo môn thiên kiêu nhất hàng đạo trưởng cho đánh thành đầu heo chuyện, đã sớm truyền trở lại, huyền môn người gọi tốt, đạo môn lại có người la hét báo thủ. Nhất hàng thật ra thì cũng không phải là Vương Dương đánh, chân chính đánh người khác là Cổ Phong, nhưng nhất hàng bại vào Vương Dương tay nhưng là sự thật, cho nên bọn họ đều là hướng về phía Vương Dương tới. Thật ra thì những người này thật chính nếu muốn báo thủ không có mấy cái, nhất hàng ở đạo môn nhân duyên cũng không phải là thật tốt. Nhưng thực lực của hắn cường lại vừa là đại sư chi loại kém nhất người, cộng thêm có Bạch Vân Quan che chở, cho dù có người không cam lòng cũng phải nhịn. Lấy. Bây giờ tốt lắm, nhất hàng bại vào Vương Dương tay, bọn họ chỉ đánh bại Vương Dương, thì đồng nghĩa với đánh bại nhất hàng. Vương Dương đánh bại nhất hàng sau đó, mơ hồ cũng có huyền môn đại sư chi loại kém nhất nhóm người thế, cứ như vậy. Đánh bại Vương Dương thì đồng nghĩa với đồng thời đánh bại huyền đạo hai môn đại sư chi loại kém nhất người, khẳng định có thể tăng lên cực lớn chính mình danh tiếng. Trước Bạch Khai Tâm vì thế còn nhức đầu qua, suy nghĩ có muốn hay không giúp Vương Dương cản trở, ngăn cản mà nói lại ngăn cản tới trình độ nào, có muốn hay không thật để cho vài người tới khiêu chiến, bình thường khiêu chiến, một là để cho Vương Dương biết mức độ, sau đó đừng tại xung động. Hai cũng muốn cho những thứ này không biết trời cao đất rộng người một bài học. Bây giờ Bạch Khai Tâm không do dự nữa, ngăn, toàn bộ ngăn, Vương Dương không có có trở thành đại sư trước, như vậy khiêu chiến một cái cũng đừng nghĩ, như vậy mới có thể tốt nhất bảo vệ Vương Dương. Về phần Vương Dương xung động, đã sớm bị hắn ném chi đến sau. Đa tạ Bạch hội trưởng. Vương Dương đứng dậy ôm quyền xá một cái, hắn không biết trong này điều điều không không, nhưng có thể cảm nhận được Bạch Khai Tâm đối với hắn quan tâm. Bạch Khai Tâm là chân chính đang quan tâm hắn. Cái này ngươi nắm, có lệnh bài này ở, ngươi đang ở đây dịch kinh hiệp hội có thể tùy ý đi đi lại lại, muốn vào địa phương nào đều có thể, nơi này toàn bộ tài liệu ngươi đều có thể nhìn, đều có thể tra cứu. Bạch Khai Tâm từ trên người chính mình xuất ra một cái thân phận lệnh bài, hơn nữa ở bên trong rót vào chính mình niệm lực, hắn cho Vương Dương là thân phận của mình lệnh bài. Bên trong có hắn niệm lực, có hắn trao quyền, có lệnh bài này ở. Vương Dương ở dịch kinh hiệp hội bên trong hành tẩu, thì tương đương với Bạch Khai Tâm chính mình. Bạch Khai Tâm là ai? Hắn là dịch kinh hiệp hội phó hội trưởng, vẫn là đệ nhất phó hội trưởng, ngoại trừ hội trưởng cùng dịch kinh hiệp hội địa tổ tiền bối bên ngoài, liền thuộc hắn tối quan trọng nhất, hơn nữa địa tổ một mực cẩn cư, rất ít đi ra, hội trưởng lại một mực bế quan, muốn đánh vào địa tổ cảnh giới, tương đương với dịch kinh hiệp hội hắn tối quan trọng nhất. Hắn đem thân phận của mình lệnh bài cho rồi Vương Dương. Phần này tín nhiệm cùng yêu quý ở dịch kinh hiệp hội không có người thứ hai có thể được.